Chương 425, Lam Châu. Người này là không thua tại Đàm sư tỷ thiên tài. Mấy vị nam nữ trẻ tuổi sợ hãi thán phục. Nhất là vị kia lúc trước còn đã cười nhạo Thạch Tiểu Nhạc thiếu niên, càng là nói không ra lời. Cũng không phải hắn có bao nhiêu tự cho là đúng, chỉ là thân là Thanh Thủy Tông đệ tử, danh tiếng bị một vị vô danh tiểu tốt che lại, khó tránh khỏi trong lòng không cam lòng thôi. Hừ, Đàm sư tỷ đánh với La Văn Húc một trận về sau, có đột phá, hiện nay đang lúc bế quan, đợi nàng xuất quan, nhìn tiểu tử này như thế nào cản rỡ thiếu niên bỗng nhiên lại cưới mạ bắt đầu. Đàm Thanh Diễm cùng La Văn Húc, đều là cổ địa lôi đài thủ quan người một trong, lại nhằm vào vừa lúc là lòng quan cảnh vừa tới tam trọng cao thủ, xem ra có trò hay để nhìn. Thạch Thiếu Hiệp, Pha Y Trăng tiếp tục thắng liên tiếp 3 trận về sau, trọng tài đi ra, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Từ trận thứ tư bắt đầu, để cho cổ địa liên minh phái ra cao thủ, tiến hành quyết đấu. Tiếp tục. Đi qua vừa rồi một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc có chút linh cảm, không muốn lãng phí hết. Gật gật đầu, trọng tài đối nơi xa một ra hiệu, chỉ chốc lát sau, liền có một vị nam tử áo đen bay lượn mà ra. Đồng dạng là long quan cảnh nhất trọng tu vi, nam tử áo đen thực lực so Liệt Thiên Trảo Trần Nguyên Ma nhờ mẹ hơn không ít. KNZ quan cho NZ là, đây là một vị tốc độ hình cao thủ, hẳn là cổ địa liên minh vì Thạch Tiểu Nhạc cố ý chọn lựa. Làm sao bọn hắn sai, dù cho không có phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào kỹ xảo cùng năng lực ứng biến. Tốc độ vẫn như cũ không kém nam tử áo đen, hơn 10 chiêu về sau, một kiếm đem đánh bại. Nam tử áo đen về sau, đang chẳng là một vị long quan cảnh nhị trọng thiếu phụ vừa ra tay liền là tuyệt chiêu, với lại cố ý kéo ra cùng Thạch Tiểu Nhạc trên lệnh, hiển nhiên là muốn lấy thực lực tuyệt đối áp chế đối phương. Phược ti thủ từng đạo thiên tàm ti nội lực, từ thiếu phụ cổ tay bên trong bắn ra, dê thờ tha nhờ một cái lưới lớn bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm như bay. Thoáng như gió mát kiếm khí đâm ra, mỗi lần đều đâm trúng lưới lớn điểm, đem triển ti phá đến không còn một mảnh. Như thế khó chơi thiếu phụ nheo mắt lại, không dựa vào chân ý liền cùng nàng đấu đến nước này, kẻ này thiên tư tuyệt đối là giang hồ nhất lưu. Thâu Thiên Trảm Tuyết cánh tay vung lên, một đạo vô hình cương khí lặng yên chui vào hư không, đợi đến ra lại hiện thời, đã chạm đến Thạch Tiểu Nhạc làng ra. Ken ken ken hỏa hoa đầy trời nở rộ. Gần như sắp bao phủ Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Rất nhiều người thấy trong lòng rét run. Thiếu phụ vô hình cương khí quá chí mạng, không có một tia khí tức tiết lộ, để cho người ta khó mà dự đoán nó cụ thể công kích phương vị, càng không nói đến vẫn là sát chiêu liên phát, bằng vận khí ngăn trở một lần, vậy không có khả năng ngăn trở lần thứ hai. Trên thực tế, rất nhiều người khó có thể lý giải được, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là thế nào tiếp được đối với người khác mà nói. Vô hình cương khí vô thanh vô tức, bất quá đối với Thạch, vẫn có thể cảm ứng được một tia khí tức, tăng thêm hắn siêu quần lực phản ứng, ngăn trở tự nhiên không khó. Một trận chiến này, là 5 trận trong quyết đấu kịch liệt nhất một trận, song phương đủ tay 236 chiêu, cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc lầm tưởng thiếu phụ sơ hở, một kiếm đánh lui đối phương. Thứ 6 chiến, thứ 7 chiến, đối thủ một cái so một cái mạnh mẽ. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc tựa như là trong hải dương đáng ngầm, mặc cho ngươi như thế nào cũng mãnh, vẫn như cũ khó mà dùng chuyển mảy may, ngược lại bị hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm ưu thế, liên tiếp đánh bại. Trận thứ 8, cổ địa liên minh rốt cục phái ra một vị long quan cảnh tam trọng cao thủ. Một trận chiến này, ngoại trừ phong chi chân ý cùng ác ma chân ý, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn, kém chút bị đánh bại. Giao thủ 2363 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh bay đối phương chua kiếm. Toàn trường vì đó xôn xao. Khá lắm tên kia bị đánh bại long quan cảnh tam trọng kiếm khách, một mặt chấn kinh lại không còn gì để nói xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, không có cùng cái này thiếu niên giao thủ, người vĩnh viễn không biết hắn đáng sợ. Đối phương giống như có thể thấy rõ hết thảy, tỉnh táo đến không giống một người, ngược lại giống như là một đài máy móc chiến đấu, luôn có thể tuyển tại thích hợp nhất thời cơ, đánh trúng thích hợp nhất điểm. Lấy nhỏ nhất đại giới đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Khó có thể tưởng tượng, khi đối phương thi triển ra chân ý lúc, lại hội là bộ dáng gì. Người này, tại Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài bên trong, đều xem như trình độ cao nhất đi. Thanh Thủy Tông mấy vị đệ tử tán thưởng lên tiếng. Các ngươi nói, hắn cùng Đàm sư tỷ ai mạnh ai yếu một người đột nhiên hỏi đường. Đàm sư tỷ sớm tại mấy năm trước liền đột phá đến Long Quan Cảnh, căn cơ vô cùng vững chắc. Với lại mấy ngày trước đánh với La Văn Húc một trận, càng làm nàng hơn lĩnh ngộ hoàn toàn mới sát chiêu, đợi nàng xuất quan, thực lực nhất định tiến thêm một bước. Không có trận thứ 8 chiến đấu, Thanh Thủy Tông đệ tử hội không có chút nào do dự lựa chọn Đàm Thanh Diễm, nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại không thể không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc xác thực có được cùng Đàm Thanh Diễm phân cao thấp vô liếng. Đàm sư tỷ sát chiêu không thể coi thường, nếu cái này Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ chân ý không phải đỉnh cấp chân ý, tuyệt đối không phải Đàm sư tỷ đối thủ. Từng chế nhạo Thạch Tiểu Nhạc thiếu niên kiên định nói ra. Mấy người đều nhẹ gật đầu. Ngộ tính cao, tư chất mạnh, không có nghĩa là lĩnh ngộ chân ý liền là đỉnh cấp chân ý, mà Đàm Thanh Diễm thế nhưng là nắm giữ thủy chi chân ý, hiển nhiên phần thắng càng lớn. Thạch thiếu hiệp, thật có lỗi, cuối cùng hai vị thủ quan người có việc không thể đến đây, ngươi cuối cùng hai trận chiến chỉ có thể rời lại. Trọng tài đi lên trước, tinh tế đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Sau hai trận chiến là lúc nào Thạch Tiểu Nhạc vậy hơi mệt chút, nội lực chỉ có bình thường không tới ba thành, Vư A Lu cờ về khách sạn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tiêu hóa hôm nay đoạt được. Thạch thiếu hiệp nhưng chờ đối đai chúng ta thông chi, chờ đợi trong lúc đó, ngươi tại cổ địa ăn ở phí tổn, từ liên minh toàn bao. Đúng, bởi vì ngươi thắng liên tục 8 trận, cho nên có thể đạt được 64 vạn lượng bạc, thiếu hiệp không ngại kiểm lại một chút. Trọng tài đưa lên thật dày một chồng lớn ngân phiếu. Tất cả đều là ngàn lượng mê nhờ ra, thấy ở đây rất nhiều giang hồ khách cuồng nuốt nước miếng, hận không thể đoạt lấy đi. Đa tạ. Thu hồi ngân phiếu, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Tại trong khách sạn điều chỉnh một cái, sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa tiến vào đảo Móc Khu. Đảo Móc Khu địa hình phức tạp, có đồi núi, có bình nguyên, vậy có hở ra sông núi, bởi vì nơi này thổ tư cờ hở ơ tờ đặc thủ, cho nên đảo Móc lúc. Mỗi người nhất định phải dùng đến liên minh phân phối bạc xúc. Không biết có phải hay không là hỏng vận khí sử dụng hết, tại ngày hôm sau buổi chiều, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đào được một viên vật cứng, đẩy ra bùn đất xem xét, nhất thời làm hắn sắc mặt đột biến. Ban đầu ở Mai Hoa Trại, Thạch Tiểu Nhạc đạt được lão trại chủ tặng cho một viên lục hạt châu, về sau tại Ý Khí Môn, lại từ thượng quan yến tay ở bên trong lở ý được cờ thành hạt châu. Mà trong tay hắn viên này làm hạt châu. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, vô luận lớn nhỏ, tư cờ hờ ơ tờ địa, thậm chí vầng sáng, đều cùng lục thanh hai châu như lúc như thế cuối cùng là cái gì lục thanh hai châu sát nhập, hiện ra vân phong vực liên hoa phong, chính là ở nơi đó, Thạch Tiểu Nhạc gặp thanh phong, học hội phạm ngã như nhất. Nhưng trên thực tế, bộ kêu bản vẽ cũng không hoàn chỉnh. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, chỉ có tập hợp đủ tất cả hạt châu, mới có thể có đến phía sau trung cực bí mật. Huynh đài! Chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, nơi xa có âm thanh vang lên. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy vị trẻ tuổi đứng ở đằng xa, người cầm đầu đầu buộc tơ vàng mang, khuôn mặt so rất nhiều nữ tử còn tinh xảo, không phải La Văn Húc là ai. La Văn Húc nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt quỷ dị, mang theo hiếu kỳ cùng tàn khốc. Ngày đó đánh với Đàm Thanh Diễm một trận qua đi, tâm hắn có điều ngộ ra, không thể không lập tức bế quan. Tốt đang bế quan trước. Hắn liền mệnh Thiên La phái các sư đệ âm thầm giám thị ở Thạch Tiểu Nhạc, để phòng đối phương chạy trốn. Hôm nay đây hắn vừa vư a xuất quan, liền lòng như lửa đốt địa chạy tới đảo Móc Khu. La Văn Húc duy nhất không nghĩ tới là, cái này từng bị mình chặn đường thanh sam thiếu niên, thế mà còn là một vị ẩn tàng rất sâu thiên tài, đã ở cổ địa lôi đài thắng liên tiếp 8 trận. Hơn hết cực kỳ đáng tiếc, mình tại năm ngoái đã thắng liên tiếp 10 trận, trở thành lôi đài thủ quan người. Lần này xuất quan, thực lực tiến thêm một bước, cũng không phải tiểu tử này có thể so sánh. Khối kia màu xám xương cốt ở nơi nào nghĩ đến đây, La Văn Húc lạnh lùng quát hỏi. Tất cả mọi người đều coi là, hắn nóng lòng cất giữ cổ vật, kỳ thật, đó bất quá là hắn tiến hành chuyện nào đó che giấu thôi. Cái kia khối đồ vật quá xấu, bị ta ném đi. Vẫn ở nơi nào Thạch Tiểu Nhạc như mày, La Huynh vì sao chấp nhất tại tìm kiếm xương cốt, cùng một ít động vật ngược lại là cực kỳ tương tự. Phốc La Văn Húc bên cạnh, mấy cái nam nữ trẻ tuổi cười lên, ý thức được không đúng về sau, lại lập tức đình chỉ, lại nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Một người trong đó nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, hôn trướng, họ Thạch, ngươi dám vũ nhục La sư huynh ta chỉ là thuận miệng nói. Thạch Tiểu Nhạc nhún nhún vai. Hắn nhưng sẽ không quên, mấy ngày trước đây La Văn Húc đối với mình ngầm thi đồng thuận, lại ngoài định mức phân phó cởi sạch quần áo, rõ ràng liền là có chủ tâm nhục nhã. La Văn Húc sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ lạnh lùng, gàn từng chữ, vọng xính miệng lưỡi nhanh chóng tự cho là có chút bản lãnh, liền đắc ý quên hình, như ngươi loại này người, đáng đời ăn chút giáo hấn. Nếu như đổi thành trước đó, La Văn Húc nhất định biết dùng đồng thuật đùa nghịch chết Thạch Tiểu Nhạc, cũng ép hỏi màu xám xương cốt tung tích, nhưng bây giờ hắn ngược lại nhịn được. Chỉ có Thiên La phái số ít người mới biết, hắn La Văn Húc chính là một vị tinh thần lực thiên tài, phổ thông đồng thuật bị hắn thi triển đi ra, đều sẽ có được lực lượng kinh người. La Văn Húc sợ hãi mình dùng sức quá mạnh, hội thanh Thạch Tiểu Nhạc dọa lùi, đến lúc đó không tham gia còn lại hai trận tỉ thí làm sao bây giờ chỉ có trước mắt bao người, đem tiểu tử này đè xuống đất tùy ý nhục nhã, mới có thể một giải hắn mối hận trong lòng. Dù sao chỉ cần tiểu tử này tại, màu xám xương cốt liền chạy không được. Để cho ta theo đạo bơ sữa vấn Thạch Tiểu Nhạc cười cười, hy vọng ngươi có bản sự này. Không biết lượng sức La Văn Húc sau lưng mấy tên người trẻ tuổi lạnh cười không ngừng. Mà La Văn Húc bản thân, sớm đã bay vút đi. Trong lòng hắn, Thạch Tiểu Nhạc đã là hẳn phải chết người, tại di tích cổ địa làm bất tử, sau khi rời khỏi đây cũng muốn giết chết. Khu sinh hoạt gian nào đó trong khách sạn. Một tầng ba động từ trong phòng truyền ra, như sóng nước dập dờn, làm cho lòng người hồ đều đi theo chập trùng không chừng. Đàm sư tỷ, ngươi thành công nhìn thấy đi ra khỏi cửa phòng, rực rỡ hẳn lên Đàm Thanh Diễm, mấy tên Thanh Thủy Tông đệ tử đều là một trận đại hỷ. Đi, đi với ta Thiên La phái nơi đóng quân, lần này ta muốn đem La Văn Húc đánh ngã. Đàm Thanh Diễm kích động. Đàm sư tỷ, ngươi chỉ sợ muốn chờ một chút. Liên minh đã phái người thông chi, ngày mai muốn ngươi tham gia thủ quan chi chiến. Một tên nữ đệ tử đường. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.